tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Lạy Chúa, đói thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con ấp mình con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhờ trang mạng xã hội mà tôi tình cờ gặp lại người con trai và con gái của một chị bạn thời cùng sinh hoạt trong hội Legio Maria. Người con gái đã lập gia đình, cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Cậu con trai vừa tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh hôm tháng 4 vừa qua. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chúng ta biết rằng hai người con Phương Trưởng, Thành Đạt hôm nay đã trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình rất khó khăn về kinh tế. Người cha lao động phổ thông, công việc chính của người mẹ là tham gia công tác tông đồ, các việc đạo đức của nhà thờ. Ban ngày thì làm công tác chăm sóc các bệnh nhân nghèo bị con cái bỏ rơi theo sự phân công của hội Legio Maria. Ban đêm tham gia các buổi đọc kinh cầu nguyện, đặc biệt là các buổi cầu kinh cho các linh hồn mới qua đời. Nếu nhìn với con mắt thế gian thì quả thật tôi không thể hiểu bằng cách nào mà chị ta có thể nuôi hai đứa con trưởng thành và có những thành đạt mà một gia đình phải có kinh tế thuộc hạng trung bình khá mới có thể đạt được. Mà không chỉ riêng trường hợp của chị, tôi cũng biết nhiều trường hợp khác cũng tương tự như thế. Rất nhiều người chỉ biết sống phục vụ cho Chúa, cho giáo hội và tha nhân, nhưng rồi con cái của họ vẫn có được những điều mà có khi các bậc cha mẹ khác phải đầu tắt mặt tối kiếm tiền mới có thể trang trải cho con mình đủ điều kiện để đạt được những mục tiêu cần có trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuyên bố chung của Hội nghị Giám mục về Tông đồ Giáo dân lần thứ 10 với chủ đề Vai trò và sứ mệnh của giáo dân trong thế kỷ thứ 21 có viết: Giáo dân là một bộ phận không thể chuyển nhượng trong một thân thể duy nhất, nhưng đa dạng trong sứ mệnh loan báo tin mừng của Đức Kitô. Và từ thực tế nêu trên, chúng ta tin rằng làm việc Chúa, Chúa trả công. Trong niềm tin của một tín hữu Kitô, chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa là một ông chủ hào phóng, sẽ không bao giờ để lòng tốt của ai bị thiệt thòi. Phúc âm cũng kể lại rằng chỉ cần chú bé dâng cúng 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá thôi thì Chúa đã ban bánh và cá cho hơn 5.000 người ăn mà còn dư 12 thúng đầy. Dù vậy, khi các cha xứ thay mặt cộng đoàn nói lời cảm ơn với những giáo dân đã cống hiến thời gian và sức lực của mình vào các công việc xây dựng, tham gia các tổ chức của giáo xứ thì họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Có giáo xứ tổ chức phát bằng khen ghi nhận thời gian đóng góp của giáo dân. Có nhiều cha sở đã lì xì các ca đoàn vào những dịp lễ Tết hay tổ chức các buổi dã ngoại cho anh chị em của một số đoàn thể. Tất cả những lời cảm ơn một cách thường xuyên và công khai này của các vị chủ chăn đều được xem như là một trong những cách khuyến khích người giáo dân hoàn thành sứ mạng này cách nhiệt tâm và vui vẻ. Vâng, người Việt ta có câu, một miếng giữa làng bằng một sàn xó bếp. Một lời cảm ơn mà được nghe ngay trong thánh lễ hay giữa làng, dĩ nhiên sẽ làm cho người được nhận hạnh phúc bội phần. Thiết nghĩ điều này chẳng hề làm giảm đi công đức của người đang đóng góp thiện chí của mình vào công việc nhà Chúa, cũng chẳng khiến họ trở nên kiêu căng, tự mãn. Bởi lẽ, cho dù chúng ta có cảm ơn hay không, thì trước mặt Chúa, giá trị việc làm của họ cũng không thay đổi. Lạy Chúa, khi làm việc tông đồ, chúng con nhớ lời Chúa dạy rằng, đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, sẽ biết tấm lòng của người đang thi hành việc đạo đức. Dù vậy, khi chúng con biết trao ban cho nhau những lời cảm ơn cách hào phóng và đúng thời điểm, thì chúng con cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng, vì kẻ tạo ơn và người biết ơn đều được nhấm nháp hương vị ngọt ngào như nhau. Amen. Ơi, linh hồn xấu xa phạm tội nhiều, Chúa quan dung chờ đợi bên yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều, gục đầu yên tựa bên lòng Chúa. Lạy Chúa đói thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sắp mình con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.